Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế nên Hoàng đánh liều mua một bó hoa với chiếc cặp đính đá để tặng người yêu. Thế nhưng đến cổng rồi mà Hoàng lại không dám vào, vì lo sợ cậu mợ sẽ nổi giận mà mắng thô. Thế là Hoàng cứ đắn đo mà đứng ở trước cửa. Cậu ta trời đến nỗi tê cứng cả chân. Mong ước của Hoàng bây giờ chỉ là thấy bóng sáng của người yêu để tặng quà và nói với Thu dăm ba câu. Nhưng trời lại phũ phàng không thuận lòng người. Cái Thu lại chẳng hề xuất hiện, mà từ cổng vào sân cũng đến gần 100 mét. Làm sao Hoàng dám gọi tên Thu đây? Cuối cùng không còn cách nào khác, Hoàng tính treo bó hoa vào quà vào trước cổng. Nếu người lớn có biết cũng không đoán được là ai. Vậy là cậu ta nhanh tay treo gói quà và cài bó hoa ở đó. Khi quay ra đã thấy một bóng người đằng sau mình, khiến Hoàng hét lên sợ hãi. Còn người đàn ông đó lại lên tiếng hỏi. Cậu làm gì mà thập thò ở cổng nhà tôi thế? Mà cái túi kia là thứ gì vậy? Cậu treo ở đây với mục đích gì? Ra đó chính là anh Hà. Anh đi chơi ở bên hàng xóm về. Về tới cổng nên bắt gặp cảnh ấy. Đoán ngay cậu trai trẻ tuổi đang cài bó hoa ở cổng, đó chính là người yêu của cháu gái. Vậy là anh đứng nép một bên để xem cậu ta có làm gì, nắm cân hay không. Còn Hoàng thì sợ đến vãi cả linh hồn. Cậu ta lắp bắp. Dạ thưa chú, cháu là bạn của tôi. Hôm nay biết là sinh nhật của tôi nên cháu đến tặng quà thôi ạ. Mong chú đừng giận. Anh Hạ làm vẻ nghiêm túc mà hỏi tiếp. Cậu bao nhiêu tuổi? Mà con nhà ai lại làm bạn với cái Thu? Hoàng thật thà trả lời luôn. Dạ cháu là Hoàng. Năm nay 20 tuổi. Còn bố Bưởi mẹ Bính ạ. Trước sự lúng túng của chàng trai trẻ thì anh Hạ phì cười. Cậu hơn nó mấy tuổi mà là bạn ư? Hay là cô giáo quý quá nên cho lưu ban hả? Hoàng tẽn tỏ không đáp lại. Ai dè anh Hạ bảo. Giờ cái Thu nó ở cùng với tôi. Tôi là cậu của nó cũng phải có trách nhiệm. Tôi không cấm cậu và nó làm bạn. Nhưng phải nhớ là phải chừng mực, không làm ảnh hưởng tới việc học hành của nó. Muốn đến đây chơi thì vào nhà, là cuối tuần thôi, nhớ chưa? Hoàng nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm, nên đáp lại rất to. Dạ, cháu hứa ạ. Anh Hạ lại nói tiếp. Bây giờ muộn rồi, cậu về đi. Hoa với quà, để tôi mang vào cho. Hoàng không thể giấu được niềm vui, vội vã trao lại đồ cho anh Hạ, rồi ríu rít nói lời cảm ơn mà trao về. Bởi cậu ta nghe được những lời này thì khác nào đã được chấp thuận, không vui mới là lạ đó. Xem thái độ hớn hở của Hoàng, anh Hạ cũng vui lây. Mới gặp lần đầu mà anh đã có cảm giác quý mến. Anh biết mẹ của Hoàng là người thục đức, thế nên con của bà anh cũng rất có cảm tình. Cái này là vấn đề gần như là di truyền. Người ta cũng hay nói giống cây ngọt không thể nào cho quả chua, mẹ mẫu mực sẽ dạy con ngoan ngoãn. Mà chẳng phải năm 20 tuổi anh cũng đã biết yêu một cô gái 17 tuổi đó sao? Rồi cô gái ấy cũng đã là vợ anh. Tình yêu thì chẳng có gì là đáng cấm nếu nó không phản ứng tiêu cực cả. Đến khi vào nhà, anh Hạ còn đưa bó hoa và túi quà trao lại cho cháu gái, rồi nói với cái Thu. Này, có người gửi cậu mang quà về cho mày đấy. Cái Thu bẽn lẽn không nhận mà không dám hỏi gì. Còn chị Mận thì ngạc nhiên lắm. Đêm hôm ấy khi nằm cạnh nhau, chị hỏi chồng. Mình cho phép cái Thu nó yêu đương đấy à? Anh Hạ thì thầm với vợ. Ngày trước bọn mình cũng yêu sớm đấy thôi. Một tình yêu mà trong sáng thì có gì không tốt chứ. Chị Mận lại im lặng. Trước giờ chị luôn tin tưởng chồng là thế, nên anh Hạ quyết thế nào chị nghe vậy. Huống chi nó là cháu anh thì để anh dạy dỗ. Anh đồng ý thì chị cũng chẳng có ý kiến làm gì. Lại nói về phần gia đình mụ Nhâm và lão Tình. Không biết do nghiệp quật hay bùa phản mà mụ dùng mọi loại thuốc an thần đều không ngủ nổi. Màn đêm đối với mụ là một nỗi ám ảnh lớn. Mụ không tài nào ngủ ngon giấc. Rất khó ngủ. Nhưng mỗi lần chợp mắt thì mẹ chồng và vợ đầu của chồng lại về dọa khiến mụ ám ảnh. Bây giờ mụ mới cứ thấm câu. Thà chết trẻ còn hơn là làm lẽ ma. Mụ cũng đi cúng bái rồi xin bùa bình an khắp nơi nhưng đều vô hiệu cả. Vì quá lo lắng và sợ hãi nên mụ như phát bệnh thần kinh. Chỉ mỗi một tiếng động nhỏ cũng khiến mụ run sợ đến rụng rời tay chân. Trước kia mụ lấn lướt át vía chồng thì bây giờ chỉ biết ngày ngày ngồi trong giường hay đi lại lặng lẽ như hồn ma bóng quế. Rồi hàng đêm lại la hét thất kinh khiến lão Tình càng ngày càng sợ hãi mà muốn tránh xa. Tuy trước kia khám bác sĩ cho mụ, người ta bảo mụ bị bệnh tim, Nhưng bây giờ với biểu hiện của mụ thì bác sĩ lại nói mụ Nhâm bị thần kinh hoang tưởng. Mụ thì không tin mình bị điên nên không chịu uống thuốc, khiến mụ càng ngày càng không tỉnh táo. Thỉnh thoảng mụ lại làm nhầm một câu: bùa lão tàn thật là công lực, nó phản tôi rồi, phản tôi rồi. Lão Tình cũng vì thế mà lại lạnh nhạt với vợ một chút. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà còn nghiêm trọng hơn là con Nga không có người nào quản giáo lại càng hư thân hơn nữa. Nó không được Hoàng đáp lại, tình cảm thì tức tối, nên muốn tìm một thằng đàn ông khác đẹp trai, nhà giàu để trêu tức cái thù. Khi còn chưa kiếm được mồi nào, thì một hôm nó đi vào quán karaoke để dự sinh nhật một đứa bạn trong nhóm, đùa đòi cùng với nó thì gặp thằng Trường. Thằng này thực ra đã có vợ, nhưng vẫn phải ra ngoài gái gố lăng nhăng, nên vợ nó quản hết tiền. Thế nên đã mang danh con nhà giàu, nhưng làm gì có tiền đâu, mà chỉ vác cái mặt bảnh bao để đi lừa gái. Thấy con Nga cũng là loại con gái đua đòi, nên thằng đó lại gần làm quen. Chẳng ngờ con này dễ dãi, mới thấy cái mắt đẹp trai con nhà giàu của nó là đã xà vào lòng. Ngày tối hôm đó nó đã ngủ với thằng Trường qua đêm đến sáng, rồi mới vác xác về đến nhà. Ở nhà, lão Tình đang cáu bàn chửi bới. Láo giận lắm, vì đứa con riêng của vợ chỉ biết ăn rồi cắp đít đi rong. Còn bà vợ thì nửa tình nửa điên, cũng chẳng giúp được gì cả. Bởi vậy mà lão vừa phải đi làm vất vả, vừa phải lo việc nhà rồi hầu bà vợ như một cái thây sống. Nòm mặt mỗi lúc nào cũng thất thần, và ánh mắt liếc quanh làm lão sợ hãi và kiệt sức. Lão nghĩ, ra như có cây thụ thì nó còn đỡ đần được lão bao nhiêu là việc. Chứ đầu giống như cái Nga, đi qua đêm chẳng buồn về. Càng nghĩ, lão càng thấy mình ngu, và bực quá, lão lại đầy nghiến vợ. Lạ mẹ mà có biết dạy con, loại con gái con nứa đi chơi qua đêm không thèm về, thế mà cứ nói con gái người khác là láo tét. Mộ Nhầm cứ ngẩn ngơ ra nhìn chồng. Nếu lúc trước thì mụ sẽ chửi mắng lại chồng, nhưng bây giờ mụ chẳng còn minh mẫn. Vì thế cái âm mưu đuổi con chồng đi và khiến cho cái nhà cho con gái mụ mãi chưa thực hiện được, còn lão Tình lại chửi tiếp. Đời tôi đúng là bất hạnh, con đẻ thì bỏ đi, vợ thì ra điên ra dại, đứa con riêng của vợ thì chẳng biết mặt mũi ở đâu. Đúng là thừa tiền cho lũ người dưng, đến khi có đói thì đừng hòng nó cho. Nuôi nó bao nhiêu năm trời, giờ còn không trông mong được gì thì lấy gì đau này có hiếu chứ. Tôi đúng là ngu quá mà. Quả báo thật rồi. Mộ Nhầm bỗng dưng tỉnh táo lại. Mộ vươn cổ ra ngoài mà chửi chồng. Là vô thế, đã thể nguyện bên nhau khó khăn, sinh tử. Bây giờ ông lại chỉ chết tôi vì tôi không kiếm ra tiền có phải không? Giờ thì ông thương hai đứa nó kia thì đón chúng nó về đi. Lão Tỉnh nghe thấy vậy thì quát ầm lên. Bà thôi đi. Tôi đã nghĩ rát óc ra mới nhận ra mọi chuyện tôi làm cũng bắt đầu từ sự gièm pha của mẹ con các người. Bây giờ chúng nó bỏ đi rồi. Còn đứa con gái của bà, nó đi rong chơi bạt mạng có ngó đến cái nhà này hay không? Nó cũng chẳng thèm chăm sóc bà luôn đấy. Đấy, đứa con gái vàng ngọc của bà đấy. Dùng túng chiều chuộng cho lắm vào. Rồi không biết đứa nào mới là bôi trò trắt trớ vào mặt bà đâu. Mụ Nhầm nghe thế vậy thì cãi lại. Mẹ con tôi thế đấy. Ai bảo ông ngu thì đừng kêu ca gì. Mà con gái tôi, nó cũng không phải là loại không biết gì mà ông phải lo cho nó đâu. Chờ đấy, ai lừa được nó ảnh bụng ra. Lão Tình hậm hực lẩm bẩm. Đúng là mẹ nào con đấy. Ăn lắm nói nhiều để người khác phải hầu. Không biết điều lại còn trà treo. Mộ Nhầm lại gióng lên. Lão kia, lão hối hận vì lấy tôi ư? Vậy thì giết tôi đi, giết tôi đi. Sự thách thức của mụ chẳng khác nào dầu châm vào lửa. Mụ mắc lỗi cơ bản của những kẻ già mồm là khiêu khích trong lúc người khác đang tức điên. Thế nên lão Tình như mèo dẫm phải đuôi mà xông tái tát vợ một cái, ngã xuống nền nhà, miệng lão mắng. Mụ là cái loại ăn ở chẳng biết điều. Liệu thần hồn không tôi bỏ mụ cho mẹ con mụ ra ngoài đường mà ở đấy. Mụ Nhầm lại chu chéo lên. Hỡi làng hỡi nước ơi, đến đây mà xem này. Lão Tỉnh hắt hủi tôi đây này, quần tạo cào ráo máng. Lão Tỉnh định xông vào đánh vợ một lần nữa thì đúng lúc con Nga về tới nhà. Nó chạy vào phòng can ngăn rồi đẩy bố dượng ra bên ngoài. Lão Tỉnh tức quá mắng lại. Con đành kìa, mày đi đú đần ở đâu bây giờ mới về, lại còn chống đối tao hả? Con Nga nghe thấy vậy thì cãi lại ngay. Đây không phải là việc của bố. Bố có sinh ra tôi đâu mà có quyền. Nhưng tôi không cho phép bố động vào mẹ tôi. Lão Tỉnh tức quá định cầm cái chổi đánh vợ con, nhưng con Nga né được, rồi lại giật chồi ném ra xa. Lão Tỉnh sau bao năm lao lực, bây giờ không còn sức khỏe để đấu lại sức thanh niên của con Nga nữa. Giận quá, lão lại dọa. Mẹ con mày liệu đường mà quấn xéo khỏi nhà tao đi. Đúng là tao nuôi tốn cơm chó thiên hạ. Nó chẳng trông nhà mình, mà chỉ lại rình đớp thôi. Rồi lão bỏ đi, trong lòng áo ấm ức lâu nay. Gần một năm, hai đứa con bỏ đi, lão cũng nhớ chúng nó lắm. Lúc đầu là giận, rồi sau vì muốn chúng nó nhớ mình mà tự về. Thế nhưng hai đứa cũng chẳng về. Lão lại không dám vắt mặt sang nhà ngoại để gọi chúng nó. Còn bây giờ thì lão thẹn với chúng nó, với vong linh mẹ chúng nó. Đúng là lão đáng bị quả báo mà. Khi lão Tỉnh bỏ đi rồi, con Nga lại nói với mẹ nó. Làm sao mà ông ta đánh mẹ? Mụ Nhầm lúc này mới nạt con. Tại mày chứ tại ai? Mày đi đâu nãy giờ với mò mặt về? Càng ngày càng lêu lồng. Con Nga lại xì mặt rồi trả lời. Con lớn rồi thì phải đi giao lưu bạn bè chứ. Hôm qua đi chơi về muộn nên con nghỉ luôn ở nhà nó. Mụ Nhầm nghe thấy vậy lại kêu ca. Mày cũng cãi lý với lão quá. Ông ấy mà đuổi thì đừng có mà đường về. Tao đang muốn ông ấy chuyển sổ đỏ sang cho mày, mà mày lại cứ gây chuyện. Không cẩn thận là ông ấy giao hết cho hai đứa kia. Mày không có chỗ dung thân đâu. Còn Nga đáp lại Mụ Nhâm một cách khó chịu. Mẹ không phải lo, để từ từ con tính. Từ lần ngủ với thằng Trường thì con Nga như phải bùa bả của thằng kia. Mà thằng ấy có gái theo thì con nào từ chối chứ. Thế là từ đó hai đứa bám với nhau suốt. Con Nga bỏ học đi với thằng này mọi lúc mọi nơi. Khi thằng này gọi, mà thằng Trường nó cho con Nga chơi đá. Cả đêm chúng nó làm tiền chẳng biết bao nhiêu lần, mà chúng nói gọi là xả đồ. Khi đang hết tiền chơi bời thì con Nga lại kể với thằng Trường. Lão bố dượng em đang dọa sẽ đuổi em ra khỏi nhà vì tội trốn học đi chơi đấy. Lão cứ cậy có cái sổ đỏ mang tên lão mà dọa chia hết đất cho hai đứa con của lão. Mẹ kiếp, không lẽ em đốt đi? Thằng kia nghe vậy lại dối nó. Tội gì mà đốt? Em về nhà tìm sổ đỏ rồi mang đi cầm lấy tiền mà tiêu. Lão ấy biết khắc thì phải đi chuộc, rồi lão lấy về mình lại mang đi cầm. Mà như thế lão lại không có cơ hội đi chia tách sổ đỏ cho bọn kia đâu. Còn Nga nghe vậy mu muội, lại xem là có lý, nó nói với thằng kia. Được rồi, vậy thì để em về lấy nha. Vậy là nó lại mặc quần áo rồi lê cái thân tàn tạ vì chơi đồ về nhà. Lúc này lão Tỉnh đi làm chưa về, chỉ có Mụ Nhâm đang lần thần quét sân. Mụ dạo này cũng tỉnh táo hơn, nhưng cái đầu không còn ranh ma như trước. Mụ thấy con gái về thì trách. Mày dạo này đi suốt, đến tao còn bực mình, huống chi là ông ấy. Cái Nga lại quay sang nịnh mẹ nó. Vì con giận ông ấy nên mới muốn ở nhà bạn. Mà mẹ này, con nghĩ rồi, phải chuyển sổ đỏ cho con thì ông ấy mới không dọa con đi được. Mụ Nhâm lại thắc mắc. Nhưng bây giờ tự nhiên lại bảo sang tên sổ đỏ cho mày, làm sao ông ấy nghe được? Còn Nga lại bơm vào tai mẹ nó. Thế mẹ có biết ông ấy cất sổ đỏ ở đâu không? Còn phải mang đi, nhờ bố của đứa bạn con làm cho. Họ sang tên được mà, mẹ không phải lo đâu. Mụ Nhâm hỏi ngược lại. Thế có làm thật được không đấy? Còn Nga lại tạo niềm tin mà hứa chắc chắn như đinh đóng cột. Thật mà mẹ, mẹ cứ đây đây cho con. Thế là Mụ Nhâm liền đồng ý. Thế được rồi, nhưng mà ông ấy cầm chìa khóa, còn sổ đỏ cất ở trong hòm có ở trong tủ. Còn Nga không nói không rằng, đi đến kiếm búa và gậy xà beng cậy cánh cửa gỗ ra, rồi phá khóa ở trong chiếc hòm. Khi chiếc hòm mở ra, thì ngoài giấy công nhận quyền sử dụng đất, còn có 7 triệu tiền mặt. Thế là nó lấy cả tiền rồi cho vào túi mang đi luôn. Mụ Nhầm lúc này mới sực tỉnh, mụ gọi theo con. Mày lại hết tiền để làm gì thế? Nó bình thản đáp lại. Thì phải có tiền người ta mới làm cho chứ. Nói rồi nó đi luôn. Mụ Nhầm bỗng dưng sợ lão Tỉnh điên tiết mà đánh mụ, nên mụ lại nằm giường, coi như không có gì cả. Khi lão Tỉnh trở về nhà thấy tủ bị phá, hòm cũng bị búa đập tan nát, lão cảm giác đến nghẹt thở. Nghĩ là có trộm nên lão hét lên. Đứa nào đến đây trộm đồ của ông? Trời ơi, nó trộm và khoáng hết sạch đồ của tôi rồi. Chỉ kêu được đến đó rồi lão Tỉnh ngồi bệt xuống nhà thất thần. Mãi lúc sau, lão mới nhớ có mụ vợ điên dở ở nhà. Thế là lão chạy vào phòng, dựng đầu Mụ Nhâm lên hỏi. Bà nói xem, hôm nay có đứa nào vào đây không? Mụ Nhâm lại nửa mơ nửa tỉnh nên trả lời rất ngu ngốc. Làm gì có ai? À mà có mỗi cái Nga về thôi chứ làm gì có ai khác. Lão Tỉnh không giữ nổi bình tĩnh, mà xách cổ áo vợ rồi hét vào mặt vú. Thế nó đi đâu rồi? Mụ Nhâm lại ú ớ. Tôi không biết. Lão Tình bất lực xuống tay với vợ, khiến mụ Nhâm mất đà, ngã đập lưng xuống đất. Mụ ta kêu rên trong thảm thiết. Thế nhưng lão Tình còn chẳng thèm đái hoài đến vợ, mà bỏ ra ngoài, rồi cầm điện thoại gọi cho đứa con chiêm của vợ. Khi nó bắt máy thì lão nói luôn. Con kìa, mày lấy tiền vào sổ đỏ của tao có phải không? Mang trả đây ngay, không thì tao báo công an bắt mày. Không ngờ con này lại đáp lại. Tôi chẳng sợ, tôi đã đủ 18 đâu. Ông tưởng đưa tôi vào trại mà dễ à? Coi như là tôi mượn đi, có gì mà tức giận chứ. Mà tôi cầm ở hiệu Thái Hạ ở dưới thị trấn đấy. Muốn lấy sổ đỏ thì ông mang 10 triệu xuống đó mà chuộc đi. Lão Tình giận dữ ném điện thoại ra sân vỡ nát. Nhưng nỗi uất hận dày vò khiến lão chỉ muốn đập đầu vào tường. Rồi lão lại hét lên. Bà thấy không? Đứa con gái yêu dấu của bà, nó đem sổ đỏ đi cầm cố rồi kia kìa. Mụ Nhâm ngớ ngẩn mà đáp lại. Thế sao nó bảo thằng nhờ người sang tên cơ mà? Cái bộ não của mụ vì không còn được tư duy tốt như trước nên lời nói và hành động phát ra cũng thật lộn xộn, ngu ngốc đến mức phàm trù. Lão Tỉnh nghe được những lời đó thì điên cuồng quát vợ. Bà nói đi, có phải bà đã biết con Ngan nó lấy tiền vào sổ đỏ đúng không? Sao bà lại dung túng cho nó làm càn thế hả? Mụ Nhâm trả lời một cách thật thà, không một chút giả hoạt. Tại nó nói muốn lấy nên tôi cho chứ sao? Nếu là trước kia, mụ sẽ dùng cái thói xảo quyệt để làm mềm lòng chồng nhằm bảo toàn cho mình. Nhưng bây giờ mụ thật chẳng khác gì một kẻ đần độn. Lời nói ngây ngô của mụ lại kích động sự tức giận của lão Tình đến đỉnh điểm. Hôm đó mụ bị chồng đánh cho một trận đòn đau. Mụ Nhâm chỉ biết kêu than. Đau, đau quá. Ông đừng đánh tôi nữa, tôi đau quá ông ơi. Từ một kẻ điên cuồng, yêu mụ si mê, lão Tình đã khinh ghét người vợ nửa khôn nửa dại đến cùng cực. Có thể bản chất lão vốn khốn nạn, hoặc có thể bây giờ lão mới thực sự tỉnh ngộ mà trút giận lên người mụ Nhâm. Nhưng xét về chuyện của mười mấy năm trước cũng đâu phải là lỗi của một mình mụ Nhâm, mà lão cũng có phần tội lỗi vì bạc ác với vợ đầu mà nhu nhược để làm khổ hai đứa con. Mọi chuyện mụ Nhâm trước kia đã làm thì lão cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Một kẻ khốn nạn và một kẻ đốn mặt thì thực ra chẳng có kẻ nào đáng thương cả, cứ xem như bọn chúng tự cấu xé nhau để khỏi phiền đến người khác phải ra tay. Lão Tỉnh sau đó cũng chạy vạy tiền để đi chuộc sổ đỏ. Mụ Nhâm thì sau trận đòn của chồng lại càng thêm u mê, bệnh tình càng thêm trở nặng. Bây giờ mụ không phân biệt được đêm hay ngày nữa. Mụ cũng hay tưởng tượng ra mẹ chồng và vợ đầu của chồng khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Lúc thì mụ mạnh miệng đuổi họ. Các người chết rồi cơ mà, sao lại ở đây được? Mau cút đi, cút xuống dây âm ti của các người đi. Nhất định sẽ không làm gì được ta đâu. Có khi sợ hãi quá thì mụ lại quỳ xuống cầu xin. Con xin mẹ tha tội cho con sai rồi, mẹ đừng dọa con nữa. Hoặc mụ lại bái lại rồi làm nhằm. Tôi xin chị đừng về đây tìm nữa, tha cho tôi cầu xin chị tha cho tôi. Thế rồi mụ lại khóc, lúc lại cười, khiến nhà như là một cái sân khấu trèo vậy. Có người bảo mụ bị ma làm vì đã phạm đến tâm linh, mà thực sự mụ sợ quá thành bệnh hay bị vong ám vì bùa phản, chắc mụ cũng không biết. Nhưng lão Tình cuối cùng cũng không đành bỏ mặc mà vẫn chăm sóc bà vợ đã điên dại đó. Lão cho rằng đây là nghiệp mà mình phải gánh nên cũng chẳng dám kêu than. Chỉ là muốn nhận lại con, nhưng lão lại không dám đối diện với chúng nó. Từ khi mụ Nhâm hóa điên, cũng hay tưởng lão là con Nga nên làm nhảm nói ra chuyện cái bao cao su đó là con Nga giấu trong góc tủ quần áo của cái thô. Còn về đồng tiền trước đó cũng chính là tay mụ sắp xếp, thì lão Tình lại càng xấu hổ với con gái hơn. Lão cười chua chát vì cái sự ngu ngốc và nóng nảy trước kia của mình. Chính lão đã đẩy gia đình lão đến ngày hôm nay thì còn trách ai được. Mà lão Tình còn một điều trăn trở nữa, đó là con Nga đi mất từ dạo ấy không về. Lão cũng muốn làm một việc tốt đẹp như là một điều cuối cùng trong đời là dạy dỗ nó. Nhưng nó đi đâu, lão cũng chẳng biết. Rồi một ngày con Nga về thật, nhưng bây giờ nó vật vờ, chỉ còn một bộ xương khô không còn sức sống. Lão không mắng chửi nó và chỉ nói. Mày về thì liệu mà lo việc, rồi mà chăm sóc mẹ mày đi. Con Nga không đáp, chính nó cũng bất ngờ vì tưởng bố sẽ đánh, sau đó cũng chỉ thở dài nhìn mẹ. Nó chẳng còn chỗ nào để đi thì mới trở về. Và nó chắc rằng lão Tình cũng biết điều đó. Nhưng lão không đuổi nó cũng khiến nó cảm kích. Rồi lý do con Nga cũng chạy về nhà, lộ ra. Hai hôm sau khi lão Tình cũng ở nhà, thì có một nhóm người đến tìm con Nga. Khi vào tận sâu, thì tìm một người phụ nữ, hỏi lão Tình. Con Nga là con gái của ông. Nó cặp kè với chồng tôi lâu nay. Vừa rồi chúng nó bày mưu ăn cắp tiền của tôi đấy, ông có biết không? Lão Tình nghe thấy vậy thì chau mày. Thực tình là tôi không biết, nhưng cô xin bình tĩnh để tôi dạy dỗ lại nó. Người đàn bà ấy lại quát lại. Ông không dạy nổi để tôi dạy. Chúng nó trộm tiền của tôi rồi chơi bời hút trích với nhau. Thằng kia thì tôi sẽ xử, nhưng con này tôi cũng sẽ không tha được. Rồi nó lại nói. Con Nga đâu? Mày tưởng chừng tốn được ư? Khôn hồn thì ra đây. Con Nga bước ra như xác định được hậu quả mà sẵn sàng chấp nhận. Nó bình thản đáp. Tôi đây. Tức thì người kia ra lệnh cho lũ quân theo mình. Chúng mày đánh gãy răng nó cho ta. Thế là cả đám túm vào đánh con Nga. Kẻ đấm, kẻ đá rất tàn nhẫn. Tới nỗi lão Tình không thể để yên được mà lên tiếng. Tội cô ơi, tôi xin cô. Cô tha cho nó. Nếu nó mà chết thì cô có yên không? Thế là người đàn bà kia có một chút động tâm. Cô ta vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng. Cũng giống như Mụ Nhâm đã không còn tỉnh táo nữa. Mụ nhìn từ cửa sổ ra phòng, thấy con gái bị đánh mà chỉ cười hành hạch. Cho tới khi đũng quần con Nga, thấm đẫm máu ồ ạt dính cả ra nền sân, thì mụ mới hét lên. Máu, máu kìa, có máu chảy rồi. Làng nước ơi, có đứa đến giết tôi rồi. Thế là mụ hét ầm ĩ lao ra khỏi nhà. Bọn kia dừng tay lại, có kẻ nói với đứa được cho là vợ của thằng Trường. Nó sảy thai rồi chị ạ. Thế là con kia ra lệnh. Rút thôi chúng mày. Sau đó chính lão Tình gọi người đưa con Nga đến bệnh viện. Rồi lão cũng đi tìm vợ, nhưng chẳng ai thấy đâu. Cho tới 3 hôm sau thì có người báo thấy xác của người đàn bà nổi lên giữa hồ nước lặng. Lão Tình đến xem thì nhận ra đó chính là vợ mình. Vậy là lão lại lo ma chay cho vợ. Người trong làng đồn chắc là do mụ bị điên, ra đó la hét rồi đã sẩy chân rơi xuống đó. Còn Nga biết mẹ chết thì trốn viện về thắp hương cho Mụ Nhâm, rồi cũng bỏ đi luôn mà bặt vô âm tín. Sau cái chết của vợ thì lão Tình trở nên u uất hơn. Lão muốn tìm gặp con mình mà không dám lên tiếng, đành đánh tiếng để xem thái độ của cái Thu và thằng Đông. Hôm lên chùa cầu siêu cho vợ thì lão gặp hàng xóm gần nhà vợ đầu. Bà này tên là Sử, vốn cũng hay lên làm công quả, thế là lão Tình lại gần bắt chuyện. Bác Sử dạo này vẫn khỏe chứ? Bà Sử lại nhìn thấy lão mà nhận ra người quen nên cũng niềm nở. À, chú Tình hả? Chú dạo này thế nào rồi? Lão Tình buồn thiu đáp lại. Em vẫn bình thường bác ạ. Nhưng ở một mình buồn quá. Em giờ chẳng sợ chết, chỉ sợ cô đơn thôi. Bà Sư lại hỏi lại. Thế sao chú không gọi hai đứa nó về? Chuyện đi đúng hướng nên lão Tình lại làm câu chốt. Em cũng mong chúng nó về lắm, nhưng lại ngại. Không biết chúng nó có chịu về không? Mình là cha, chẳng lẽ lại đến quỳ gối xin lỗi con? Mà em đã sai, sai quá rồi bác ạ. Bà Sư lấy làm thương nên liền đáp lại. Chú cứ an tâm, rồi bọn trẻ nó trưởng thành hơn một chút thì sẽ nghĩ lại. Lúc đó chúng nó về mà. Hai đứa đó tôi cũng thấy ngoan ngoãn biết phép tắc. Tôi tin nó sẽ về với chú sớm thôi. Còn người ai chẳng có sai sót. Biết sai thì sửa, bù đắp chú ạ. Lão Tình làm lá vẻ âu sầu rồi đáp lại. Em cũng chỉ mong có thế thôi. Và đúng là lão đã đạt được sự thương cảm của bà Tử. Bà này 2 hôm sau lại sang nhà bà cụ Nam chơi, cốt cũng là để đưa tin. Nói chuyện loanh quanh một hồi, bà ta nói với bà ngoại của cái Thô. Sáng nay con đi chùa gặp chú Tình bà, chồng chú ấy dạo này tiều tụy lắm. Bà cụ Nam thở dài đáp lại. Nghiệp chứng của nó nặng quá mà. Bà Sư lại lựa lời gợi chuyện. Con thấy tội quá bà ơi. Chú ấy nói nhớ hai đứa lắm, mà thấy tội với chúng nó nên không dám đến thăm. Chú ấy chỉ mong hai đứa nó về với chú ấy thôi. Những lời nói của bà Sử làm lay động tâm can của bà cụ và cái Thô, nhưng anh Hạ lại nói. Hối hận giờ thì còn ích gì? Nếu đứa con riêng kia không láo tét bỏ nhà đi rồi, mụ đó không bị điên thì ông ta có hối hận không? Bây giờ mụ đó chết đi rồi, ông ta sống một mình trong cô độc thì mới là thấm. Sợ anh Hạ nóng tính và kích động nên bà Sử vội trào về. Bây giờ chỉ còn có người trong nhà thì chị Mận mới lên tiếng. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, cầm chúng nó về thăm hỏi bố chúng nó cũng không được. Người ta cải tà quy chính không bao giờ là muộn, mà ông ấy cũng đã hối hận rồi. Hai vợ chồng cậu mợ mỗi người một ý kiến. Cải Thu và thằng Đông không ai dám mở lời. Rồi bà Nam lại nói về hai đứa cháu ngoại. Bây giờ bà cho bọn con tự quyết định. Hai đứa cũng lớn rồi, tự suy nghĩ lấy. Chúng mày tính thế nào? Suy nghĩ một hồi lâu, Cải Thu mới đáp. Dạ, theo cháu nghĩ thì bọn cháu nên qua lại thăm bố ạ. Chị Mận và bà Nam cũng hài lòng, còn anh Hạ không ý kiến gì nữa. Thế là hai đứa thỉnh thoảng cũng về thăm nhà. Đến ngày cả Hoàng cũng lấy làm vui mừng. Cậu ta biết Cải Thu nghĩ gì và hiểu nỗi day dứt trong lòng của người yêu. Tuy giận bố đấy, nhưng làm sao Cải Thu nỡ từ mặt đấng sinh thành. Bây giờ ông ấy sống một mình, lẽ nào Cải Thu lại chẳng đái hoài. Vì thương người con gái nết na, hiền thục ấy mà Hoàng đã cố gắng chăm chỉ làm ngày làm đêm. 21 tuổi đầu mà Hoàng đã làm chủ một tiệm cơ khí nhỏ thì cũng có cơ trí lắm. Bởi cậu mong rằng mình sẽ có đủ khả năng để che chở cho Thu. Nếu cô ấy muốn làm một cô giáo thì Hoàng sẽ giúp ước mơ đó trở thành sự thật. Mà rồi niềm khao khát cuối cùng của Hoàng là được hạnh phúc bên người mình yêu, nên cậu ta tự biết phải có trách nhiệm với tương lai. Từ ngày hai đứa con chịu qua lại thì lão Tình phấn khởi lắm. Chờ thằng Đông đủ 18 tuổi, lão sẽ âm thầm tách sổ đỏ chia làm hai mảnh đất cho chị em nó. Rồi biết tin con trai lão nhập ngũ, lão gọi chúng về nhà rồi nói: bây giờ bố già rồi, chị sợ nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa lo được tương lai yên ổn cho các con, nên bố đã tách hai mảnh đất ra cho hai đứa, mỗi đứa một phần. Các con thấy sao? Cải Thu nghe thấy vậy thì đáp lại: bố còn trẻ lắm, bố đừng vội chia đất làm gì bố ạ. Đất là của bố do ông bà để lại. Giờ bố còn khỏe, bọn con không đòi hỏi gì cả. Lão Tình lại nói: bố ở là bố vẫn ở trong nhà này, nhưng bố muốn làm sổ sách cho đàng hoàng, để khi bố chết chúng mày cứ thế mà thực hiện. Phần bố cho hai đứa thì đứa nào đứa đấy hưởng. Thằng Đông bây giờ mới trả lời bố: vậy thì tùy bố, bố chia thế nào chúng con cũng nhận thấy ấy, chị em con cũng không tranh giành nhau. Lão Tình nghe thấy thế cũng lấy làm mãn nguyện. Nhìn các con trưởng thành ngoan ngoãn, lão cũng bớt cắn rứt lương tâm. Nhất là thằng Đông, nó có vẻ chín chắn và biết lo nghĩ lắm. Thế nên nó đi bộ đội, lão cũng an tâm mà tin nó rắn rỏi trở về. Nhưng chẳng chờ được con trai về, lão đã đổ bệnh. Năm ấy Cải Thu đã học cao đẳng mầm non năm thứ hai. Nó về quê thăm cũng là thăm bố. Hôm đó có cả Hoàng chở Thu đi. Vậy mà đến cổng, Cải Thu gọi mãi cũng chẳng thấy bố ra mở cổng. Nó lấy điện thoại gọi cũng chẳng thấy bắt máy. Rồi sau khi Hoàng quyết định trèo vào, chạy vào trong nhà, thì phát hiện lão Tình đã bất tỉnh. Hai đứa vội vàng đưa bố tới bệnh viện. Lão ta cũng được cấp cứu ngay. Nhưng sau khi khám xong, thì bác sĩ đã gọi Cải Thu vào phòng làm việc rồi thông báo: bố cô bị ung thư giai đoạn cuối. Nhìn bắp tay và các vết chích thì đoán ông ấy chắc đang điều trị bằng thuốc. Có nghĩa là ông ấy đã biết bệnh nhưng giấu người nhà thôi. Tuy bệnh tình của ông ấy đã có thuốc chữa, nhưng chỉ là cầm cự và tránh cơn đau, chứ cũng không có công hiệu gì nữa. Hôm nay ông ấy bất tỉnh chắc là do không thở được. Nếu không cấp cứu kịp thời thì ông ấy đã không còn trên đời nữa rồi. Thế nên người nhà cũng cần chuẩn bị tinh thần trước đi. Cải Thu khóc như mưa mà hỏi lại bác sĩ: vậy bố cháu không còn hy vọng gì hay sao ạ? Vị bác sĩ già đưa ngón tay trỏ lên đầy gọng kính rồi buồn rầu đáp lại: tôi rất tiếc, đã quá muộn rồi. Cải Thu khóc nức nở rồi lảo đảo bước về phía phòng bệnh. Nếu không có Hoàng trông mà chạy lại đỡ thì chắc chắn nó đã ngã vào hành lang của bệnh viện. Đến khi đến giường bệnh của bố nó lại trách lão Tình: sao bố bị bệnh mà lại giấu con? Sao bố không nói với con biết từ khi đầu để lo mà chữa trị? Lão Tình bình thản cười nhẹ nhàng mà đáp lại con gái: các con trưởng thành rồi, bố cũng không còn điều gì vương vấn trên đời này nữa. Bố gặp mẹ con sớm hơn một chút, bố muốn tạ lỗi với bà ấy, muốn xin bà ấy tha thứ cho bố. Thu nghẹn ngào không nói nổi, nó chỉ biết cụp đầu vào vai bố. Còn lão Tình lại nói tiếp: ước nguyện cuối cùng của bố là mong con vào cậu Hoàng yên bề gia thất. Bố muốn nhìn thấy con mặc váy cô dâu. Hoàng không để Thu kịp trả lời mà cậu ta đã cất tiếng hứa: dạ vâng, nếu bố đã cho phép rồi thì con xin cưới Thu ngay trong tháng này. Bố mẹ con cũng mong Thu về làm dâu từ lâu rồi ạ. Việc học hành của cô ấy sẽ không bị gián đoạn đâu. Bố ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net